Dục vọng của kẻ chinh phục, chương 65, điều được gọi là tình yêu. Góc truyện audio.com. Chiếc ô tô tạt ngang qua bình nguyên bát ngát, trên bầu trời màu cho xám, những đám mây trôi nhanh chóng mất dạng. Quan Duy Lăng mặc bộ quân trang thẳng thớm, mắt nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng, khóe mắt liếc lại, cô gái đó vẫn mềm nhũn ngả lên ghế, vành nón kéo xuống rất thấp, rõ ràng đang ngủ rất say. Hoàn toàn, không có tác phong dáng điệu của quân nhân mà mang dáng dấp của một nữ lưu manh trong quân đội. Nhưng điều đó vẫn, khiến tâm trạng của anh vui vẻ hẳn lên. Gần đây lão đại chưa có giấc ngủ nào cho ra hồn cả. Đại Vũ ngồi ở ghế lái phụ xài tay ra. Thú tộc chúng tôi đau khổ vì tình thì đáng thương như vậy đấy. Câm miệng, giọng nói của cô rất tỉnh táo. Lúc này mới ngồi thẳng người dậy. Dương mắt nhìn màu xanh bát ngát ngoài cửa sổ, ô tô đã chạy băng băng 3 tiếng đồng hồ, còn 2 tiếng nữa thì đến sân bay quân dụng gần nhất. Nhóm của họ tổng cộng có 8 chiếc xe, ngoài chiếc xe này chỉ có 3 người họ, trên những xe khác có 10 binh sĩ, đều thuộc đội cảnh vệ của Quan Duy Lăng và Hứa Mộ Chiều. Bởi vì chiến tranh, đường cao tốc bị không kích, họ chỉ có thể chạy xe trên đường cái bình thường. Bên cạnh đường cái thẳng tắp, là ruộng đồng xanh mướt, lãnh thổ của loài người. Khắp nơi đều là phì nhiêu bừng bừng sức sống. Dừng xe lại, Hứa Mộ Chiều đột ngột nói. Quan Duy Lăng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn nhấn nút truyền tin. 8 chiếc ô tô đồng thời dừng lại. Hứa Mộ Chiều ngước mắt lên nhìn anh. Có người máy, sao lại thế được, đây là lãnh thổ của chúng ta. Quan Duy Lăng lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng chỉ thấy rừng cây xanh tươi phía cuối đồng ruộng, Hứa Mộ Chiều quả quyết, tôi ngửi thấy mùi của chúng, lập tức quay đầu lại. Tuy rằng kinh ngạc, Quan Duy Lăng vẫn hạ lệnh ngay lập tức, chưa đến 10 phút sau khi quay xe lại, Hứa Mộ Chiều khiêng một khẩu súng cối từ dưới ghế ngồi lên. Dừng xe lại, chúng ta bị bao vây rồi. Số lượng, rất nhiều, Quan Duy Lăng thật sự không thể nào tin nổi vào tai mình. Sau mặt trận, lãnh địa loài người lại có thể có người máy xâm phạm sao? Lẽ nào tiền tuyến xuất hiện lỗ hổng? Không thể nào, nếu như thật sự có số lượng lớn người máy xuất hiện sao lại không bị phát hiện ra chứ? Vậy chỉ còn lại một nguyên do có kẻ phản bội, có kẻ để người máy tiến vào. Hơn nữa, rõ ràng đang nhằm vào bọn họ, địa thế ở đây bằng phẳng, ngay cả công sự che chắn cơ bản cũng không có sẵn. Mọi người chuẩn bị vũ khí xong xuôi, sẵn sàng đón quân địch, khoảng chừng 1-2 phút sau, từ đầu kia của cánh đồng, trong rừng cây không nhìn thấy điểm cuối, xuất hiện những bóng người màu đen 1-2, nhiều hơn nữa, số lượng không đếm xuể, mà trong không khí cũng dần dần tràn ngập mùi kim loại. Đây là người gây bất lợi cho tôi mà anh nói đấy sao? Hứa Mộ Chiều mở cửa xe. Hai người lên xe khác đi, đột phá vòng vây về phía bắc, người máy ở đó ít hơn, bọn chúng đến vì tôi sẽ hấp dẫn sự chú ý của chúng. Không được, Quan Duy Lăng nắm lấy cửa xe, Hứa Mộ Chiều kiên định, mọi người chạy rồi, tôi sẽ bay đi thoát thân luôn, mọi người ở lại là gánh nặng cho tôi đấy. Nửa tiếng sau, Minh Hoàng, lẽ nào Minh Hoàng ở đây? Hứa Mộ Chiều hạ xuống đất. Cảnh giác nhìn xung quanh Minh Hoàng là thống soái toàn quân. Lẽ nào dễ dàng xâm nhập vào lãnh địa loài người như vậy? Cô không tin sự cố chấp của hắn đối với mình lại sâu sắc đến nước này. Mà nếu không phải là hắn, ai có thể hiểu rõ đặc điểm chiến đấu của cô như thế? Bố trí vòng vây dày đặc khiến cô không thể chạy thoát. Trong tầm mắt cô, cả bầu trời tràn ngập sương mù dày đặc. Cô chỉ cần bay cao 10 mét, mùi khét trong màn sương mù đó sẽ khiến cô ngạt thở. Cô lấy mặt nạ phòng độc mang theo bên người ra, mặt nạ bị trực tiếp ăn mòn. Vì vậy cô hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Vòng vây của đám người máy màu đen dần dần thu hẹp lại. Hứa Mộ Chiều thử đột phá vòng vây bằng tốc độ cao. Với tốc độ của cô, bất cứ người máy nào cũng cảm thấy như một cơn gió lốc lướt qua không thể nắm bắt được. Mới thoát khỏi vòng vây được 50 mét, đám người máy đen nhận được mệnh lệnh giống như muốn đẩy cô vào chỗ chết.

hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai trắng như tuyết ửng đỏ của cô. Tôi muốn em yêu tôi. Cách chương.